Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Liệt Hỏa Quân Vương. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đám người Lâm Lôi Bối Bối đã tiến vào trong chúng thần mộ địa, và ở tầng thứ ba thì Lâm Lôi đã gặp phải thần thú Ba Xà thức tỉnh, nhưng may mắn nhờ có thần khí hắn đã vượt qua tầng tư. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem đám người Lâm Lôi tiến hành ở trong đó như thế nào. Lâm Lôi và Khắc Lôi không khỏi cười. Tuyết Địa Miêu Hùng vẫn còn có trí khôn, chỉ giao thủ có mấy chiêu hắn liền lập tức buông tay mà chạy trốn. Lâm Lôi cũng cảm thấy kinh ngạc trước thực lực của Tuyết Địa Miêu Hùng, lực lượng không thua gì Đại Địa Miêu Hùng mà tốc độ lại vượt xa. Trách không được nói là Tuyết Địa Miêu Hùng, vốn là hơn hẳn một chữ miêu. Ha ha, nếu để cho ta và Tuyết Địa Miêu Hùng đó đơn đả độc đấu thực sự là phiền toái. Tuyết Địa Miêu Hùng tốc độ tựa hồ so với ta còn nhanh hơn nhiều. Khắc Lôi cười khổ. Lâm Lôi, ta có cảm giác là ta nhiều nhất trở lại tầng thứ 5 nghỉ ngơi. Tầng thứ 6 ta sợ không thể xông vào. Được rồi, tìm thông đạo rồi mới nói. Lâm Lôi và Khắc Lôi tiếp tục phi hành tìm kiếm thông đạo. Tuyết Địa Miêu Hùng ở tầng thứ 4 này rất kỳ quái. Ngoài trừ một số ít Tuyết Địa Miêu Hùng tập kích người đến, phần lớn Tuyết Địa Miêu Hùng căn bản không có tập kích người. Ngược lại chúng cuộn tròn làm một đoàn yên ổn nằm ngủ ở một góc. Lâm Lôi và Khắc Lôi ngay từ đầu còn lo lắng, sau đó thì an tâm dần. Các người hai người nghe đây. Đột nhiên một đạo thanh âm giả nua vang lên. Lâm Lôi Khắc Lôi đang phi hành giữa không trung chợt ngẩn ra, lập tức hướng phía phát ra âm thanh nhìn lại. Phía dưới có một đầu Tuyết Địa Miêu Hùng cao chỉ trên dưới một thước lạnh nhạt nhìn Lâm Lôi và Khắc Lôi hai người. Tuyết Địa Miêu Hùng mặc dù bình thường thân thể so với Đại Địa Miêu Hùng, Đại Địa Chi Hùng thì nhỏ hơn nhiều, nhưng chính là đứng thẳng lên thì bình thường cũng phải cao 2-3 thước, nhưng đầu Tuyết Địa Miêu Hùng này chỉ cao có một thước. Tuyết Địa Miêu Hùng này rất nguy hiểm. Sự cảnh giác trong lòng Lâm Lôi nháy mắt dâng lên. Đầu Tuyết Địa Miêu Hùng này mặc dù nhỏ, nhưng lại để cho Lâm Lôi sinh ra một loại cảm giác rất nguy hiểm, so với khi nhìn thấy vũ thần mấy người kia không kém là bao. Tuyết Địa Miêu Hùng thanh âm giả nua lại nói, ta là tộc trưởng của Tuyết Địa Miêu Hùng nhất tộc. Lâm Lôi Khắc Lôi nhìn nhau, Tuyết Địa Miêu Hùng còn có tộc trưởng sao? Nhớ kỹ, ở tại tầng thứ 4 chỉ cần tử tôn của ta không chủ động công kích các ngươi không được công kích bọn chúng. Nếu các ngươi giết chết một đứa, vậy thì đừng trách ta hạ độc thủ. Tuyết Địa Miêu Hùng vừa xòe tay, trong tay liền xuất hiện một cây trúc địch. Đúng là trúc địch, nó muốn thổi sáo sao? Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa thấy qua là thổi sáo cũng có thể đả thương người. Bất quá Lâm Lôi hay Khắc Lôi thì đáy lòng đều cảm thấy lão gia hỏa trước mắt này có lực uy hiếp quá lớn, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Khắc Lôi cũng lập tức nói ngay. Người yên tâm, vừa rồi có một Tuyết Địa Miêu Hùng công kích chúng ta cũng không hạ độc thủ. Chỉ cần tử tôn của ngươi không công kích chúng ta tuyệt đối sẽ không công kích bọn họ. Thông đạo tầng thứ 4 ở ngay bên kia, chỗ có một gốc cây đại thụ cao nhất, thông đạo ngay bên trong đại thụ đó. Tuyết Địa Miêu Hùng tộc trưởng chỉ một ngón tay ra xa. Lâm Lôi Khắc Lôi hai người lập tức bay đi. Nhìn thấy Lâm Lôi hai người rời đi, Tuyết Địa Miêu Hùng tộc trưởng lại thở dài một hơi. Tuyết Địa Miêu Hùng nhất tộc bị phóng trục tại chúng thần mộ địa ở tầng thứ 4, giống như bị nhốt trong một cái lao ngục. Thân là tộc trưởng của Tuyết Địa Miêu Hùng nhất tộc, lão cũng không có biện pháp. Bằng thực lực của lão thì giết chết đủ số nhân loại đến đổi lấy hạ vị thần thần cách cũng không phải là việc khó, nhưng lão không muốn làm vậy. Còn có lão thì mới có thể trấn nhiếp đám cường giả đạt tới cấp bậc như Lâm Lôi. Ta mà thành thần rời đi thì ngay tử tôn chết cũng không còn xa nữa. Tuyết Địa Miêu Hùng tộc trưởng thở dài. Đồng dạng là thánh vực đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là đạt tới thần cấp, chính là thực lực Tuyết Địa Miêu Hùng tộc trưởng, còn vượt qua cả năm đại thánh vực cực hạn cường giả. Bởi vì khác với những người khác, lão lĩnh ngộ áo nghĩa cũng giống như Lâm Lôi lĩnh ngộ đại địa mạch động, so với phương diện uy lực công kích vượt qua những người khác nhiều. Còn Tuyết Địa Miêu Hùng lĩnh ngộ là thuộc loại phong nguyên tố pháp tắc, một loại áo nghĩa cực kỳ hiếm thấy. Lâm Lôi Khắc Lôi hai người vừa tiến vào tầng thứ 5, liền cảm thấy hơi nóng ập đến. Ở giữa tầng chính là có một ngọn lửa, mà những chỗ còn lại chính là vô số nham thạch hoang vu, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy rất xa. Bất quá bề mặt nham thạch nhiệt độ thực sự là cao. Lão đại, một đạo bóng đen từ xa cực nhanh lao tới. Bối bối, Lầm Lôi rõ ràng cảm ứng được xa xa đúng là bối bối. Bối bối trực tiếp nhảy vào trong ngực của Lâm Lôi, trong mắt còn ẩn ước lệ quang. Lão đại, ta mới đến tầng thứ 5, liền một mực chờ ngươi. Đức Tư Lệ bọn họ nói các ngươi ở tầng thứ 3 gặp phải ba xà, ta vẫn lo lắng cho lão đại. Lầm Lôi cũng không khỏi nhớ lại những trải nghiệm ở tầng 3, trong lòng vẫn còn sợ hãi. May mắn là không sao cả, thực tốt quá. Trên mặt bối bối đầy vẻ vui mừng. Bối bối vượt qua mấy tầng so với Lâm Lôi dễ dàng hơn, lại không gặp phải ba xà. Mà bất kể vong linh hay sinh vật thì bối bối căn bản không có gì uy hiếp. Lão đại, ba khắc đâu? Ba khắc hắn không đi với ngươi sao? Bối bối nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi vẻ mặt chợt đanh lại, không khỏi có chút khó coi, trong mắt cũng có một tia thống khổ. Bối bối rất thông tuệ, nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lôi, nó cũng đoán được một chút. Lão đại, ba khắc hắn, chẳng lẽ là ở tại tầng thứ 3? Lâm Lôi thở dài một tiếng. Đúng, trong lúc chúng ta tại tầng 3, ba xà rốt cuộc tỉnh lại, chúng ta vốn không hề có lực phản kháng. Ta vận khí tốt dựa vào tử huyết nhuyễn kiếm chạy trốn tới tầng 4, về phần ba khắc. Lâm Lôi thanh âm trầm thấp, nói đến đây rốt cuộc không nói nổi nữa. Hơi nóng tràn ngập không gian tầng thứ 5, làm cho bóng người nhìn xa cảm thấy mơ hồ. Lâm Lôi, mau tới đây. Một thanh âm quen thuộc từ xa truyền đến, Lâm Lôi quay đầu lại. Tuy rằng bóng người nhìn xa mơ hồ, nhưng Lâm Lôi vẫn nhận ra người đó đúng là Vũ Thần Đại Đệ Tử Pháp Ân. Lâm Lôi mặc dù trong lòng có chút khắc khoải, nhưng ngược lại ý chí vẫn rất kiên định. Ở tại địa phương đặc thù như chúng thần mộ địa, trừ phi lựa chọn buông tay, nếu không thì nhất định phải kiên định lòng tin và từng bước tiến lên. Bối bối, chúng ta qua đó. Lâm Lôi nói, bối bối liền nhảy lên vai, hóa thành một đạo ảo ảnh. Lâm Lôi nhanh chóng đến vị trí, chỗ chư vị cường giả tụ tập. Chẳng những có Pháp Ân, còn có Đức Tư Lê, La Ta Lị, Đột Lệ Lôi, Lạp Sát Phúc Đức. Năm đại thánh vực cường giả cực hạn tề tụ. Ngoài trừ bọn họ năm người còn có tam đại thánh vực ma thú Lục Mục Kim Nghê. Thêm hai người các ngươi nữa cũng lại đây. Đức Tư Lê cười nói. Lâm Lôi nghe xong trong lòng có chút nghi hoặc. Như vậy là ý tứ gì? Lâm Lôi ngồi xuống đi. Pháp Ân chỉ về bên cạnh. Ta cũng nghe nói các người phía dưới gặp phải lúc ba xà tỉnh dậy, đích thực là nguy hiểm. May là người cũng qua được cửa này. Bây giờ mấy người chúng ta thương lượng một chút, chuyện từ tầng thứ 6 trở về sau. Lâm Lôi cũng lại bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Mặt đất nóng bỏng nhưng đối với Lâm Lôi toàn thân được bao phủ lân giáp và nói thì căn bản không có ý nghĩa gì. Không cùng những người đó thương lượng sao? Bối bối chỉ vào một đám thánh vực cường giả đằng xa. Còn sống đi tới tầng thứ 5, còn lại hơn 30 thánh vực cường giả, trong đó có mười mấy thánh vực ma thú và mười mấy thánh vực nhân loại. Vốn lúc trước, trong hơn 80 thánh vực cường giả thì có đến hơn 60 thánh vực nhân loại, nhưng trải qua tầng thứ 3, chết đi hơn 30 người, hơn nữa tầng thứ 2 phòng trừng cũng còn lại mấy người, lại thêm trên dưới 10 người tránh ở tầng 2, không dám tiến vào tầng 3 nữa. Những người đó sao? Đột Lệ Lôi nghiêm sắc mặt nói. Bọn họ có đi tiếp cũng chỉ liên lụy chúng ta mà thôi. Lâm Lôi liền hiểu được ý tứ. Ở xa xa, Áo Lợi Duy Á, Hải Ốc Đức một nhóm người. Đột Lệ Lôi bọn họ ý tứ rất đơn giản. 10 cường giả tại đây vốn là 10 người mạnh nhất. Ta và bối bối thực lực không kém bọn hắn. Mà ba đầu Lục Mục Kim Ngê cũng cao thâm khó lường. Về phần bọn Áo Lợi Duy Á, Hải Ốc Đức và một số vũ thần đệ tử cùng các thánh vực ma thú thực lực vốn kém hơn một bậc. Ở chỗ này, những cường giả mạnh nhất tự nhiên tập hợp lại thành một nhóm, mà hơn 20 thánh vực cường giả có thực lực yếu hơn cũng hình thành một nhóm. Mặc dù trong nhóm Hải Ốc Đức, Hy Kim Sâm mấy huynh đệ tốt của Đức Tư Lê và mấy vị sư đệ của Pháp Ân còn có hai gã đệ tử của Đột Lệ Lôi, nhưng bọn hắn cũng chẳng có cách nào. Lâm Lôi, Bối Bối, ba huynh đệ của Khắc Lý Áo, các người đối với chúng thần mộ địa tầng thứ 6 phòng trừng không quen nên để ta nói trước một chút. Đức Tư Lê nghiêm túc nói, bối bối, các người mấy người vừa rồi cũng thấy được, sinh vật ở tầng 5 này chính là Xích Nham Ma, thực lực xem như cùng bọn Hải Ốc Đức là tương đương. Xích Nham Ma, Lâm Lôi trong lòng có chút nghi hoặc, Hắn vốn không nhìn thấy cái gì gọi là xích nhâm ma. Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, người còn chưa nhìn thấy xích nhâm ma. Xích nhâm ma này thân thể do nham thạch tạo thành, đại khái cao tương đương với loài người, lực lượng lớn, phòng ngự mạnh, duy có tốc độ là hơi chậm một chút. Thực lực của chúng phòng chừng tương đương với huynh đệ tốt bà khắc của ngươi, mà phương diện phòng ngự thì yếu hơn một chút. Lâm Lôi liền hiểu rõ ràng, tầng thứ năm này là nhẹ nhất trong năng tầm đầu, xích nhằm ma nọ toàn bộ đã bị chúng ta tiêu diệt. Đức Tư Lê tiếp tục nói, tầng thứ năm này vốn là tầng để cho chúng ta dùng để chuẩn bị tốt trạng thái tiến vào tầng 6. Lâm Lôi, Bối Bối cùng ba thánh vực ma thú Lục Mục Kim Nghê chăm chú lắng nghe. Tầng thứ 6 mức độ nguy hiểm tăng cao kịch liệt hơn rất nhiều so với tầng 5. Tầng thứ 6 là một thế giới tràn ngập nham tương, cự thạch. Ở nơi này có một sinh vật cực kỳ cường đại, gọi là Liệt Hỏa Quân Vương. Bất kể là Đức Tư Lê hay là Tòa Lị, Đột Lệ Lôi hay Pháp Ân, mọi người đều có vẻ mặt bắt đầu ngưng trọng. Liệt Hỏa Quân Vương. Chính xác mà nói, Liệt Hỏa Quân Vương này thân cao vài trăm thước, vốn là do vô số nham thạch cứng rắn ngưng tụ mà thành. Lực lượng phòng ngự của hắn đã đạt đến một mức cực kỳ đáng sợ. Đức Tư Lê vẻ mặt nghiêm trọng. Quan trọng nhất là hắn có một thanh huyết phủ. Mỗi người chúng ta chỉ cần bị búa lớn này bổ trúng thì sợ rằng chỉ có vứt tính mạng đi thôi. Lâm Lôi trong lòng quặn thắt, chỉ cần bổ trúng sẽ mất mạng, quá đáng sợ. Mà không chỉ đơn giản như thế đâu. Tầng thứ 6 ngoại trừ Liệt Hỏa Quân Vương còn có hàng trăm hàng ngàn xích nham ma. Đức Tư Lê sắc mặt càng thêm trịnh trọng. Một hai xích nham ma thì vốn không tính là gì, nhưng hàng trăm hàng ngàn xích nham ma, sức uy hiếp cực kỳ kinh khủng. Lâm Lôi lặng cả người. Hàng trăm hàng ngàn xích nham ma, còn không phải tương đương với hàng trăm hàng ngàn bất tử chiến sĩ sao? Lâm Lôi thất kinh. Mặc dù xích nham ma này phòng ngự yếu hơn bất tử chiến sĩ một chút, nhưng mà hàng trăm hàng ngàn tên cùng tiến lên thì thực sự vô cùng đáng sợ. Đức Tư Lê tiếp tục nói. Đa số xích nhằm ma đều nghe theo hiệu lệnh của Liệt Hỏa Quân Vương. Kỳ thực ta có một loại cảm giác, Liệt Hỏa Quân Vương này chính là một loại xích nhằm ma tiến hóa. Các người thấy bọn họ đều do nham thạch cấu thành. Chỉ là Liệt Hỏa Quân Vương thì giống như một ngọn núi lớn, còn xích nhằm ma chỉ cao như một người bình thường. Lạp Sát Phúc Đức bên cạnh cười nhạt. Liệt Hỏa Quân Vương tựa như là một con xích nhằm ma phóng lớn lên hàng trăm ngàn lần, mà lực công kích cũng phải gấp hàng trăm ngàn lần với xích nhằm ma. Lầm Lồi, Bối Bối nhìn nhau. Lão đại, xích nhằm ma nọ lực lượng rất lớn lại ngang ngửa với ba khắc. Nếu như Liệt Hỏa Quân Vương, lực lượng cũng gấp trăm ngàn lần xích nhằm ma. Thanh âm Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi giờ phút này cũng bảo trì trầm mặc. Đến lúc này, Lâm Lôi bọn họ đối với tầng thứ 6 đã nhận thức được một chút. Hoàn cảnh tầng thứ 6 chính là Liệt Hỏa Quân Vương thống lĩnh hàng ngàn xích nhằm ma. Liệt Hỏa Quân Vương cao lớn như một ngọn núi, tùy tiện đánh một quyền cũng có lực lượng có thể đấm vỡ cả ngọn núi, ai dám ngạnh kháng với hắn. Đức Tư Lê trầm mặc hồi lâu, đợi đến sau khi Lâm Lôi bọn họ hoàn toàn tiêu hóa được tin tức, Đức Tư Lê mới nói tiếp. Chúng ta, ai cũng không phải đối thủ của Liệt Hỏa Quân Vương, chỉ có liên thủ tể tâm hiệp lực chúng ta mới có thể vượt qua tầng 6. Lâm Lôi có chút gật đầu. 3.000 năm trước, chúng ta và Liệt Hỏa Quân Vương đã giao thủ qua, Đức Tư Lê nói. Lâm Lôi, Bối Bối cùng ba đồng Lục Mộc Kim Nghê đều có mắt sáng ngời, có kinh nghiệm mới có thể nghĩ ra phương pháp đối phó Liệt Hỏa Quân Vương. Trên thực tế thì lần nọ là Pháp Ân và Đột Lệ Lôi đối phó Liệt Hỏa Quân Vương, và phần chúng ta cùng những người khác thì đánh giạt xích nhằm ma ra mà bỏ chạy. Đức Tư Lê lại nói thêm một câu. 3.000 năm trước, hắn ngay cả thân thể Liệt Hỏa Quân Vương cũng chưa từng chạm qua. Pháp Ân mở miệng. Trong năm người chúng ta, Đột Lệ Lôi lực công kích là mạnh nhất. Không có ai dị nghị, Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía cực đông đại thảo nguyên đệ nhất cường giả, được xưng là Vũ Thánh Đột Lệ Lôi. Đột Lệ Lôi lạnh nhạt nói, Liệt Hỏa Quân Vương phòng ngự là đáng sợ nhất mà ta từng thấy qua. Bất quá 3.000 năm trước thì lực công kích của chúng ta cũng không giống như bây giờ. Mấy người kia cũng gật đầu. 3.000 năm trôi qua, bọn họ 5 người đều đạt tới thánh vực cực hạn, thực lực so với 3.000 năm trước rõ ràng là mạnh mẽ hơn nhiều. Sau khi tiến vào tầng thứ 6, các người 7 người hãy giúp ta, Lạp Sát Phúc Đức cùng với La Toa Lị mở đường. Chúng ta 3 người liên thủ, hẳn là có hy vọng đối phó với Liệt Hỏa Quân Vương. Đột Lệ Lôi nói, Lạp Sát Phúc Đức và La Toa Lị 2 người gật đầu. Đức Tư Lê lại nhìn Lâm Lôi, Bối Bối và Đầu Lục Mục Kim Nghê giải thích. Chiêu này là bọn hắn ba người đã nghiên cứu từ lâu, một chiêu cực mạnh, phỏng chừng công kích cũng là mạnh nhất trong số chúng ta. Được, chúng ta sẽ hỗ trợ mở đường, Lâm Lôi gật đầu. Đột Lệ Nôi, nếu được công nhận là công kích mạnh nhất trong năm đại thánh vực cực hạn cường giả, lại có hai người khác cùng đồng thời liên thủ, bọn họ liên thủ một kích uy lực nhất định là kinh khủng. Bây giờ, điều mọi người của chúng ta cần phải làm chính là, Đức Tư Lê cười nói, ở lại tầng thứ năm này tu luyện chuẩn bị. Pháp Ân cũng cười, trước tiên tu luyện khoảng 8-9 năm, sau đó mới đi tầng thứ 6. Cái gì? Lâm Lôi có chút ngạc nhiên. Tại chúng thần mộ địa tổng cộng có 10 năm thời gian, còn muốn ở tại tầng 5 tu luyện 8-9 năm. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt Lâm Lôi liền hiểu được. Hắn từ khắc lôi mà biết, chúng thần mộ địa tầng 6, tầng 7, tầng 8, tầng 9, từng tầng đều là phi thường nguy hiểm. Giữa 4 tầng này, mọi người sợ rằng ngay cả thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị đều không có. Vượt qua 4 tầng, phòng trừng nhiều nhất chỉ hao mất 10 ngày nửa tháng mà thôi. Tốt rồi, tất cả chuẩn bị đi. Phía dưới mỗi tầng đều có thể chết, nếu sợ hãi cũng có thể dừng lại ở tầng 5 cho đến khi hết thời hạn 10 năm. Đột Lệ Lôi đứng lên, lạnh nhạt nói, một mình một người bay ra xa, bắt đầu tính tu. Chẳng những Lâm Lôi bọn họ, 10 đại cường giả, mà ngay cả Áo Lợi Duy Á, Hải Ốc Đức cùng hơn 20 vị cường giả, cũng biết tầng 6 đáng sợ, tất cả mọi người cũng không gấp gáp tiến vào, mà nắm chặt thời gian điều chỉnh trạng thái, hoặc là trong thời gian ngắn nhất cố gắng đột phá. Sóng nhiệt bay lên không, ngọn lửa ẩn ẩn, chư vị cường giả tại chúng thần mộ địa tầng 5 bắt đầu tính tu. Lâm Lôi nhìn xa, ở giữa vùng hơi nóng một đám nhân ảnh đều có vẻ mơ hồ, hoặc là Áo Lợi Duy Á, cùng nhân loại cường giả, hoặc là thánh vực ma thú. Hơn 30 người, vốn là Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất cường giả, giờ phút này bọn họ đều ở trong trạng thái tĩnh tu. Lâm Lôi và Bối Bối nhìn nhau, tâm ý tương thông, một người một thú cũng bắt đầu tĩnh tu. Đông đông, đông đông, đại địa mạch động không chỗ nào không có, cho dù thân ở trong chúng thần mộ địa, Lâm Lôi đều có thể rõ ràng cảm ứng được đại địa mạch động huyền ảo. Mỗi một đạo ba động đều huyền diệu cực kỳ, Lâm Lôi bắt đầu tĩnh tâm tiếp thu, đồng thời cực nhanh tiếp tục thôi diễn đại địa áo nghĩa. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Chư vị cường giả hoặc tĩnh tu 1 năm, 6 tháng, rồi sau đó thử nghiệm một chút lĩnh ngộ công kích, cứ như vậy thời gian không ngừng trôi qua. Lúc trước Lâm Lôi chỉ hao tốn 1 năm thời gian đã đem đại địa mạch động 256 trọng dung hợp thành đại địa mạch động 128 trọng, mà cho đến hôm nay đã vượt qua 5 năm thời gian, đại địa mạch động 128 trọng dung hợp hướng tới 64 trọng mới đi được nửa đường. Hết thảy đều giống như Lâm Lôi dự đoán, đại địa mạch động càng về sau dung hợp càng khó. Đảo mắt 8 năm thời gian trôi qua, chúng thần mộ địa tầng thứ 5 vẫn giống như trước, sóng nhiệt bay lên. Không ít cường giả đã sớm đình chỉ tu luyện, rất nhiều người cũng đã tu luyện mấy ngàn năm, bây giờ nhiều nhất hao phí có mấy năm thời gian hoàn thiện một chút công kích chiêu thức, điều chỉnh lại trạng thái mà thôi. Lâm Lôi như thế nào vẫn còn tu luyện, chỉ còn thiếu một mình hắn. Lạp Sát Trúc Đức nhìn Lâm Lôi cách đó không xa vẫn khoanh chân ngồi, không khỏi nhíu mày. Giờ phút này, năm đại thánh vực cực hạn cường giả, ba đầu Lục Mục Kim Ngê, ngay cả Bối Bối cũng đem hóa ảnh phân thân thuật đạt tới 1 hóa 8, rồi đình chỉ tu luyện. Trong nhóm 1 chỉ còn lại một mình Lâm Lôi là hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Đừng có gấp, lão đại ta đã tới thời điểm mấu chốt, hắn một khi đột phá thực lực tiến bộ chính là mấy lần. Bối Bối đứng ở bên cạnh Lâm Lôi, lạnh lẽo nhìn mấy người trước mắt nói. Có đột phá thực lực tiến bộ mấy lần sao? Đức Từ Lê, Đột Lệ Lôi một đám cường giả không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ đều đã đạt tới thánh vực cực hạn, con đường mà bọn họ lĩnh ngộ đều đã đạt tới cực hạn. Nếu không có chính thức lĩnh ngộ thì rất khó đột phá, một bước cuối cùng trở thành hạ vị thần. Tới cảnh giới của bọn họ, thực lực không có khả năng tăng lên mấy lần, trừ phi là thành thần. Hô! Lâm Lôi thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt, trên mặt có nét tươi cười. Hao phí 8 năm thời gian, Lâm Lôi rốt cuộc hoàn thành nắm giữ đại địa mạch động 64 trọng. Đại địa áo nghĩa công kích uy lực gia tăng mấy lần. Lâm Lôi vừa nhìn mọi người đứng trước mặt, chốc lát liền hiểu lý do, không khỏi cười nói. Xin lỗi khiến các người đợi lâu, chúng ta bây giờ có thể xuất phát không? Ở trước thông đạo từ tầng 5 đi lên tầng 6, hơn 30 cường giả nhất thời hội tụ. Lâm Lôi phát hiện khí tức của áo lợi Duy Hát tựa hồ xảy ra thay đổi, trong lòng hơi giật mình. Áo lợi Duy Hát chẳng lẽ cũng có đột phá sao? Thiên tài kiếm thánh áo lợi Duy Hát hao phí 12 năm thời gian, rốt cuộc từ thực lực mà ngay cả Hắc Đức Sâm cũng không bằng, đã tăng vọt lên, gần sánh kịp với năm đại thánh vực cực hạn cường giả. Loại tốc độ tiến bộ này vốn đã đáng sợ phi thường. Hơn 8 năm trôi qua, nếu nói áo lợi Duy Á chưa đạt đến mức này mới là chuyện lạ. Đức Tư Lê nhìn nhóm Hải Úc Đức hơn 20 cường giả, cất cao giọng nói. Các người cũng đã biết tình huống ở tầng 6, chúng ta 10 người sẽ phụ trách đối phó liệt hỏa quân vương. Về phần các ngươi, nhiệm vụ dễ dàng hơn một chút là tìm kiếm thông đạo đi thông lên tầng 7. Hơn 20 cường giả kia đều gật đầu. Nhiệm vụ của bọn họ quả thực là dễ dàng hơn. Cho dù Đức Tư Lê không phân phó thì bọn họ vốn cũng là phải tìm kiếm thông đạo. Được rồi, chúng ta xuất phát. Đức Tư Lê hô to. Đức Tư Lê, Pháp Ân, năm đại thánh vực cực hạn cường giả, Lâm Lôi, Bối Bối, cùng Khắc Lị Áo, ba huynh đệ Lục Mục Kim Nghê, tổng cộng 10 đại cường giả bước lên giai thê của thông đạo, tiến nhập vào tầng thứ 6. Phía sau, hơn 20 vị cường giả cũng theo sát mà lên. Lâm Lôi, Bối Bối nhìn nhau. Cả hai đều tin tưởng 10 phần. Lâm Lôi so với 8 năm trước, chẳng những đại địa áo nghĩa tiến bộ, mà đồng thời tinh thần lực cũng đề cao không ít. Thậm chí Lâm Lôi có một loại cảm giác tựa hồ hắn sắp đột phá đạt tới thánh ma đạo cảnh giới. Vốn bình thường đấu khí tu luyện chỉ cần phân ra một tia tinh thần lực khống chế là đủ. Mà 8 năm tu luyện khiến cho Lâm Lôi, đấu khí thể nội đã đạt tới thánh vực đỉnh long huyết chiến sĩ trạng thái. Hô! Ngọc Lan Đại Lục thập đại cường giả tựa như ảo ảnh, trong nháy mắt đồng thời lên tới tầng 6, thế giới của liệt hỏa quân vương. Nóng! Lần đầu tiên đến tầng thứ 6, Lâm Lôi lập tức thấy sức nóng trước giờ chưa từng gặp qua. Giờ phút này Lâm Lôi một nhóm thập đại cường giả đang ở trên một tảng huyết sắc cự thạch. Tầng thứ 6 chính là thế giới của vô tận nham tương cùng với huyết sắc nham thạch. Từng dòng nham thạch chảy tràn khắp nơi ở tầng thứ 6, trong dòng chảy thỉnh thoảng lại nổi lên những bóng khí lụp bụp. Chung quanh, dòng chảy rải rác từng khối huyết sắc nham thạch. Ở loài địa phương này, sinh linh bình thường vốn không thể nào tồn tại được. Hơn 20 vị cường giả khác cũng tiến vào tầng 6. Mau, các người chia ra đi tìm thông đạo. Đức Tư Lê, linh hồn truyền âm phân phó, 20 vị cường giả cũng không nói lời nào, lặng lẽ bay lên. Đức Tư Lê, Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi, tất cả mọi người không hẹn cùng bay lên không. Trong đó Đột Lệ Lôi, La Toa Lị, Lạp Sát Phúc Đức, ba người ở vị trí trung tâm. Còn lại 7 đại cường giả bao vây chung quanh. Ba người Đột Lệ Lôi bắt đầu tụ tập lực lượng để làm công tác chuẩn bị. Chuẩn bị sẵn sàng đối phó với liệt hỏa quân vương. Nếu không gặp phải liệt hỏa quân vương, thuận lợi tiến vào tầng 7 là điều tốt nhất. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời hắn cũng nhìn kỹ chung quanh, lưu ý tìm kiếm thông đạo đi thông tầng 7. Đột nhiên xa xa, trong dòng nham tương, một khối nham thạch xông ra. Quái dị chính là nham thạch này cũng có mắt có miệng. Nguyên lai khối nham thạch bay ra từ trong nham tương này chính là một đầu xích nham ma. Xích nham ma này giống to, có loài người. Không ổn, Lâm Lôi mọi người biến sắc, xoạt xoạt xoạt. Trong dòng chảy dung nham liên tiếp bay ra từng tên xích nham ma. Xích nham ma thân cao chừng 2 thước đến 2 thước rưỡi, toàn thân màu đỏ đậm, trong tay huy vũ thạch phủ hoặc là trọng chùy. Trong nháy mắt đã có 200-300 xích nham ma bao vây nhóm người Lâm Lôi. Không gian tầng thứ 6 lớn như vậy, xích nham ma đồng loạt xông lên, dám chắc đã vượt quá 1000. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, đồng thời chư vị cường giả cũng cực nhanh phi hành, đồng thời cẩn thận đề phòng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. À, có loài người tới sao? Một thanh âm tựa như tiếng sấm ầm ầm rung động toàn bộ không gian tầng 6. Toàn bộ nham thạch trong không gian tầng 6 này cũng ầm ầm chấn động. Nham tương hà lưu cuộn lên mãnh liệt. Từ trong nham tương hà lưu, một thân ảnh cao lớn từ từ đứng lên. Thân hình của hắn lớn đến mức làm cho lượng nham tương giảm xuống rất nhiều. Quả nhiên to như quả núi. Lâm Lôi nhìn xa xa liệt hỏa quân vương. Liệt hỏa quân vương do hàng hà sa số cự thạch cứng rắn tổ hợp mà thành. Toàn thân có ngọn lửa bao quanh, thân thể khổng lồ, chưa nói đến sức mạnh mà chỉ đơn thuần dựa vào sức nặng đã tạo ra một lực lượng cực kỳ đáng sợ. Mọi người cẩn thận. 10 đại cường giả hết thảy đều nghiêm mặt. Liệt hỏa quân vương đảo mắt nhìn qua chúng nhân, tựa như vốn là không coi mọi người vào mắt, càn rỡ cười to. Bằng vào các ngươi mà cũng muốn đi tầng 7 ư, đúng là nằm mơ. hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Các con, tất cả cùng lên, theo ta giết sạch những kẻ ngoại lai này. Thanh âm từng tiếng nói của Liệt Hỏa Quân Vương ầm ầm tựa như tiếng sấm, vang vọng khắp không gian tầng 6. Liệt Hỏa Quân Vương vừa nói vừa lật tay, lôi ra một thanh huyết sắc cự phủ. Huyết sắc cự phủ chỉ riêng phần lưỡi đã dài đến cả trăm thước. Thế nhưng ở trong tay của Liệt Hỏa Quân Vương chỉ tựa như một cây búa nhỏ, huy vũ cực kỳ linh hoạt. Sát! Lơ lửng giữa không trung, đám xích nhằm ma nghe lệnh đồng thời giống to, nhắm hướng bọn lâm lôi của mọi người xông tới. Ngay cả nhóm người áo lợi duy á cũng không tránh khỏi bị xích nhằm ma truy kích. Lên! Đột lệ lôi quát lớn. Mười đại cường giả không hề do dự, lập tức hướng Liệt Hỏa Quân Vương xông tới. Bay được nửa đường đã vượt qua hơn trăm xích nhằm ma. Vốn lúc trước ở tầng 5, Đức Tư Lê bối bối mấy vị cường giả cùng giao thủ qua với xích nhằm ma. Có điều bây giờ là hàng trăm xích nhằm ma vây công bọn họ. Nhất định phải cản lại. Bảy đại cường giả vòng ngoài trong lòng đều minh bạch điểm này. Lâm Lôi lúc này đối mặt với xích nhằm ma mà vẫn còn dùng tay không. Cút ngay, Lâm Lôi một quyền cách không phách ra. Ha ha, xích nhằm ma cười lớn, cũng một xuất quyền ngoạnh kháng với Lâm Lôi. Cánh tay Lâm Lôi bao trùm lông lân xanh biếc, bên ngoài là một tầng mạch động phòng ngự. Còn xích nhằm ma cự đại quyền đầu toàn bộ bằng đá. Song quyền chạm nhau mãnh liệt, Lâm Lôi toàn thân thoáng rung động, mà xích nhằm ma thân thể khẽ run lên một chút rồi từ từ nát vụn ra. Lực lượng rất mạnh, Lâm Lôi không khỏi giật mình. Nếu cùng xích nhằm ma ngạnh kháng, Lâm Lôi vốn cũng không có thoải mái như vậy. Hắn vừa rồi chủ yếu thông qua mạch động phòng ngự đã tiêu giảm đi gần 9 thành lực công kích, cuối cùng là một thành truyền lại vào long lân lân giáp, thử hỏi làm sao gây thương tích cho Lâm Lôi. Đối phó với xích nhằm ma nọ, Lâm Lôi mới chỉ thi triển ra đại địa mạch động 256 trọng phòng ngự. Oanh! Phàm là xích nhằm ma công kích về phía Pháp Ân, tất cả đều bị phía Pháp Ân nhanh như chớp vung quyền đánh bay. Tốc độ của Pháp Ân đích thực là quá nhanh, xích nhằm ma căn bản không chạm tới được. Bất quá xích nhằm ma phòng ngự quả thực cường hãn, Pháp Ân công kích nhiều nhất chỉ khiến chúng trọng thương. Không phải là Pháp Ân không mạnh, mà Pháp Ân không dám dùng toàn lực, hắn phải giữ lại lực lượng. Còn xích nhằm ma công đánh về phía Đức Tư Lê, mỗi khi tới gần đều vô duyên vô cớ rơi xuống từ trên không trung. Đức Tư Lê nguyên chính là quang minh thánh ma đạo, hôm nay tu luyện đến thánh vực cực hạn, linh hồn công kích cũng đạt tới mức độ vô cùng khủng bố. Xích nhằm ma mặc dù vật lý phòng ngự thì rất mạnh, thế nhưng Đức Tư Lê dùng linh hồn công kích vừa vặn nhắm ngay nhược điểm của bọn chúng. Phốc xích, và đầu lục mục cầm nghề rất khoát, lợi chảo vung tới đâu, nham thạch từng khối vỡ vụn. Xích nhằm ma hết thảy đều bị trọng thương, một số lớn còn trực tiếp bỏ mạng. Cũng có khí lực như mục lục cơm nghê, cao hứng bay lên, đại khẩu há ra, trực tiếp nuốt cả xích nhằm ma vào bụng. Bối bối cũng không chịu kém, tốc độ của nó vốn có thể so với Pháp Ân. Xích nhằm ma căn bản không thể đụng chạm tới, mà bối bối tùy tiện vung ra một chảo đều có thể làm trọng thương xích nhằm ma. Lão đại, xích nhằm ma này rất phiền toái, thân thể bọn chúng quá cứng rắn. Thanh âm của bối bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Đương nhiên cứng rắn rồi, Lâm Lôi lấy lòng cũng biết. Hắn cũng từng thử giống như bối bối, dùng tốc độ công kích, sau đó đơn thuần lại dùng lực lượng công kích thân thể xích nhằm ma. Nhưng xích nhằm ma phòng ngự quá mạnh mẽ, Lâm Lôi đơn thuần dùng lực lượng công kích cao nhất chỉ làm nó bị thương. Bồng, Lâm Lôi lại một quyền trực tiếp chấn nát xích nhằm ma thành đá vụn. Áo nghĩa khác nhau, uy lực công kích rõ ràng khác nhau. Lâm Lôi đáy lòng cảm thán không thôi. Đại địa áo nghĩa của ta mặc dù chưa đạt tới cực hạn, nhưng riêng về phần uy lực, so với phong trì áo nghĩa thì vẫn mạnh hơn. Cùng là thánh vực cực hạn, thánh vực cũng chênh lệch thực lực rất lớn. Như tuyết địa miêu hùng tộc trưởng nọ, lĩnh ngộ đối với một loại áo nghĩa cực kỳ cao siêu, ở trong phong nguyên tố pháp tắc, mà Đức Tư Lê Pháp Ân mấy người này, lĩnh ngộ về áo nghĩa chỉ có thể xem như một loại áo nghĩa có lực công kích tương đối thấp trong nguyên tố pháp tắc. Bồng, bồng. Phàm là xích nhằm ma với công Lâm Lôi tất cả đều bị đánh thành bột. Sau một hồi trận đấu cũng khiến cho chúng thánh vực cường giả trong lòng thất kinh. Nếu đơn thuần vật lý công kích, nhiều nhất để xích nhằm ma thân thể vỡ vụn, nhưng không thể khiến thân thể chấn nát thành bột như vậy. Liệt Hỏa Quân Vương tới, Đức Tư Lê quát khẽ. Tên tiểu quỷ, người chết đi. Liệt Hỏa Quân Vương căm tức nhìn Lâm Lôi, giống như trời long đất lở, đạp bằng nham thạch đại địa, khiến nham thạch đại địa chấn động trùng trùng. Trong tay của Liệt Hỏa Quân Vương là huyết sắc cự phủ, hướng Lâm Lôi bổ tới một búa. Hiển nhiên, chiến tích của Lâm Lôi Liệt Hỏa Quân Vương cũng đã nhìn ra. La Toa Lỵ, Đột Lệ Lôi quát khẽ. Đã sớm bắt đầu chuẩn bị, La Toa Lỵ, Lạp Sát Phúc Đức, Đột Lệ Lôi ba người rốt cuộc bắt đầu thi triển ra công kích đặc thù. Chỉ thấy vô số băng xương đột nhiên phủ xuống phương viên vài dặm không gian. Nham tương hà lưu trong nháy mắt bị đống kết biến thành nham thạch. Ngọn lửa bên ngoài thân mình của Liệt Hỏa Quân Vương trong nháy mắt tắt rụi. Nham thạch bên ngoài của hắn cũng biến thành màu đỏ sậm, vô số băng xương bao trùm bên trên. Động tác công kích của Liệt Hỏa Quân Vương cũng theo đó bị đình chỉ, tựa như toàn thân đóng băng. Thủy hệ cấm chú, tuyệt đối linh độ. Tuyệt đối linh độ mà pháp bình thường thi triển ra, chỉ riêng nhiệt độ giảm thấp đến kinh khủng sẽ làm cho đối thủ trong nháy mắt đồng kết lại, rồi vỡ thành vô số mảnh vụn, ngay cả linh hồn cũng bị đồng kết mà chết. Bất quá lần này, kẻ chúng đòn là Liệt Hỏa Quân Vương, cấm chú ma pháp tuyệt đối linh độ cũng chỉ khiến cho linh đồn nó bị ảnh hưởng, trong lúc nhất thời đầu óc mê muội. Hơn nữa, bị lực lượng tương khắc đóng băng, thực lực của hắn cũng giảm xuống. Hưu, Lạp Sát Phúc Đức ngay sau đó cả người hóa thành một đạo lục quang, trực tiếp nhắm phía Liệt Hỏa Quân Vương. Vị này Bắc Cực Băng Nguyên, thánh vực đệ nhất cường giả, trong hàn băng thế giới khổ tu mấy ngàn năm, Lạp Sát Phúc Đức đối với băng hàn năng lượng vận dụng đã tới đỉnh điểm. Chỉ thấy Lạp Sát Phúc Đức ẩn ẩn phát ra thanh quang, song trưởng bổ vào thân thể của Liệt Hỏa Quân Vương. Thập phần quỷ dị, vô số băng xương vốn bao trùm bên ngoài thân thể Liệt Hỏa Quân Vương cũng đồng thời thẩm thấu vào thể nội. Ca sát, trên thân thể khổng lồ của Liệt Hỏa Quân Vương ẩn ước xuất hiện từng đạo vết rách nhỏ. Liệt Hỏa Quân Vương thân mình chính là nóng cháy, trải qua tuyệt đối linh độ, nhiệt độ trái lại, bị bao phủ, đang nóng gặp lạnh. Lạp Sát Phúc Đức lại khiến cho hàn băng năng lượng dung nhập vào thể nội của Liệt Hỏa Quân Vương, nhất thời khiến cho cự thạch cứng rắn vô cùng cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Hỗn đản, Liệt Hỏa Quân Vương thần hồn mê muội rốt cuộc tỉnh táo lại, hắn cũng phát hiện trạng thái lúc này, không khỏi giận dữ giống lên. Chết đi! Đột Lệ Lôi lúc này đã tới trước người Liệt Hỏa Quân Vương, từng đạo hắc quang âm u vần vũ quanh lưỡng quyền của Đột Lệ Lôi, cả không gian đều xuất hiện vô số văn ngân. Song quyền của Đột Lệ Lôi phảng phất như mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng bổ lên thân thể khổng lồ của Liệt Hỏa Quân Vương. Thân thể vốn đã sinh ra vô số vết nứt, nhất thời bồng một tiếng, vô số đá vụn mãnh liệt bắn ra bốn phương tám hướng, Liệt Hỏa Quân Vương cuối cùng nổ tung thành vô số toái thạch. Thành công! Đột Lệ Lôi, La Toa Lỵ, Lạp Sát Phúc Đức ba người trong lòng không khỏi mừng thầm. Đây là tuyệt chiêu của bọn hắn ba người. Đầu tiên là dùng cấm kỵ mà pháp lực lượng cùng nhau phối hợp, khiến cho Liệt Hỏa Quân Vương linh hồn bị công kích, đồng thời Liệt Hỏa Quân Vương thân hình khôn cùng quả diễm và tuyệt đối linh độ trái ngược nhau. Sau đó Lạp Sát Phúc Đức sẽ khống chế băng xương lực lượng dung nhập vào trong thể nội. Băng hỏa giao nhau khiến cho trên mặt của nham thạch sẽ sinh ra vô số vết nứt, khiến Liệt Hỏa Quân Vương phòng ngự ít nhất phải giảm xuống 9 thành. Phòng ngự còn có 1 thành, trước một kích cực mạnh của Đột Lệ Lôi dĩ nhiên sẽ không chống đỡ nổi. Nếu bọn họ không liên thủ, chỉ dựa vào phòng ngự đáng sợ, Liệt Hỏa Quân Vương cho dù để cho Đột Lệ Lôi toàn lực công kích lên người, sợ rằng cũng không có gì ảnh hưởng mấy. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, Liệt Hỏa Quân Vương vừa chết, mọi người tự nhiên trong lòng thoải mái, còn lại chỉ là bọn xích nhằm ma, giải quyết vấn đề tự nhiên đơn giản đi. Chúng ta mau chóng đi tìm thông đạo. Đức Tư Lê nói, tất cả mọi người gật đầu, giờ phút này mọi người tâm tình cũng là buông lỏng. Chính là, mọi người căn bản không có chú ý, vừa rồi cuồng loạn nổ mạnh, vô số đá vụn hướng bốn phương tám hướng bay đi. Trong đó có một viên đá gần như trong suốt, lớn chừng nắm tay người, cũng hướng xa xa bắn nhanh đi. Mà lúc này khối đá trong suốt ở tại đằng xa bắt đầu xoay tròn bay lên, cả nham thạch đại địa bắt đầu chấn động. Chuyện gì xảy ra? Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, Lâm Lôi, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Cà sát, chỉ thấy nham thạch đại địa ở tại không gian tầng 6 bị kịch liệt xé rách, một khối nham thạch thực lớn từ cái khe bay đến, còn rất nhiều nham thạch từ trong nham tương hà lưu bay ra, hàng trăm ngàn khối cự đại nham thạch đằng không bay lên. Lâm Lôi cùng tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Không hay rồi, tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện tình không ổn. Chính là không ai biết tới cùng vấn đề xuất hiện ở đâu. 10 đại cường giả mỗi người đều cảnh giới, cẩn thận, hướng bốn phương tám hướng mà quan sát. chính là tầng thứ 6, không gian có một khối cự thạch huyền phù bay lên. Hô! Tất cả cự thạch phảng phất nghe được hiệu lệnh, đồng thời hướng xa xa một chỗ nhất tề bắn tới. Chỉ nghe từng đạo tiếng xé gió vang lên, ức vạn khối cự thạch trong nháy mắt tụ tập tới một chỗ. Đúng là vây kín cái khối đá trong suốt huyền phù ở tại tinh không. Vô số cự thạch bao vây viên đá trong suốt đó. Trong nháy mắt, một tên liệt hỏa quân vương khác lại hình thành. 10 đại cường giả sắc mặt đại biến. Một viên đá trong suốt. 10 đại cường giả cơ hồ đã thấy được hạch tâm vừa rồi của vô số cự thạch tụ tập. Đức Tử Lê sắc mặt càng trịnh trọng âm trầm. Đó là hạch tâm của liệt hỏa quân vương. Không hủy diệt viên đá trong suốt kia, căn bản không có khả năng giết chết liệt hỏa quân vương. Hắn hoàn toàn có thể tái sinh. Các người khiến cho ta thực sự phẫn nộ. Toàn thân tựa như một tòa núi, ngoài thân ngọn lửa lần nữa bùng cháy, liên hỏa quân vương hai tròng mắt cũng bắn ra từng tia lửa, hắn vùng vẫy huyết sắc cự phủ, giận dữ giống lên. Nhân loại ghê tởm, muốn tiến tới tầng 7, nằm mơ đi, tất cả các người đều phải chết. Tiếng gầm của liên hỏa quân vương không ngừng vang vọng tại không gian tầng 6. Trong chúng thần mộ địa tầng 6 này, liên hỏa quân vương tựa như một tòa núi lớn, chân đạp nham thạch đại địa, tay cầm huyết sắc cự phủ. Hai mắt hỏa quang bùng cháy, đồng thời phẫn nộ gầm giống, khiến cho nham tương hà lưu mênh mông khôn cùng, cũng kích động phun trào kịch liệt. Huyền phù giữa không trung, đám lầm lôi thập đại cường giả đều cảm thấy không ổn. Làm sao bây giờ? Là tòa lị thấp giọng nói. Những người khác cũng nhất thời trầm mặc, bỏ qua cơ hội tốt nhất rồi. Hiện nay muốn một lần nữa giết chết liệt hỏa quân vương là vạn phần khó khăn. Đột lễ lôi ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ trên người của liệt hỏa quân vương. Lạp sát phúc đức là tòa lỵ, chúng ta chỉ có cách cố gắng một lần nữa xem thử có thể thành công hay không. Lạp sát phúc đức là tòa lỵ cùng gật đầu. Các con, liên hỏa quân vương phẫn nộ gầm lên, tất cả cùng lên theo ta giết hết bọn chúng. Liên hỏa cung vương toàn thân hóa thành một đạo ảo ảnh cự đại, mang theo từng tiếng rít xé tai. Thoạt nhìn liên hỏa quân vương thân thể rất to lớn, nhưng tốc độ thì tuyệt đối không chậm chút nào. 10 đại cường giả nhanh chóng nhất trí, trước tiên lùi lại tranh thủ thời gian cho La Toa Lỵ. Đức Tư Lê chuyển âm cho 9 người còn lại. Thi triển cấm chú, đặc biệt là đại phạm vi cấm chú, phải cần một chút thời gian. 10 đại cường giả tựa như 10 viên lưu tinh cực nhanh lui về phía sau. Chư vị cường giả mỗi người tốc độ đều nhanh không thua kém liệt hỏa quân vương. Hử, liệt hỏa quân vương giận dữ. Vô số xích nhằm ma từ 4 phương 8 hướng vừa gầm rú vừa cực tốc bao vây. Không thể để xích nhằm ma cản đường. Một khi tốc độ giảm xuống, bị liệt hỏa quân vương đuổi theo thì chúng ta thê thảm. Thanh âm của pháp ân vang lên trong đầu mọi người, mà các cường giả tại tràng đều hiểu được đạo lý này. Nhất thời 7 đại cường giả đều hiển xuất ra tuyệt kỹ để bảo vệ 3 người bên trong không bị ảnh hưởng. Quái, lầm lôi cực nhanh phi hành, nhưng lại phát hiện xích nhằm ma một con cũng không dám tới gần hắn. Xích nhằm ma đều không dám tới gần lâm lôi. Đức Từ Lê, Pháp Ân mấy người đều phát hiện một màn này, bọn họ khóc cười không được, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng bức lui đám xích nhâm ma. Bất kể ma thú cường giả hay Pháp Ân, Đức Từ Lê mấy người chém giết, xích nhâm ma nhiều nhất chỉ bị trọng thương, bọn chúng chỉ cần là hưu dưỡng chốc lát là được. Ma bị lâm lôi đánh trúng, chỉ cần lâm lôi quyền đầu chạm phải, thì xích nhâm ma toàn thân nát vụn, chết rất khó coi. Lâm lôi, ngươi bảo vệ La Toa Lỵ. Thanh âm Đức Tư Lê vang lên trong đầu lâm lôi. Biết rồi, lâm lôi tức khắc bay đến bên cạnh La Toa Lỵ. Trong chốc lát, không có một con xích nhằm ma nào dám công kích La Toa Lỵ. Mà tên nào có ý đồ công kích, thì bị lâm lôi, thân hình vừa động một quyền tung ra, liền nát vụn. Giết chết, nữ tiện nhân kia. Liệt hỏa quân vương gầm lên, hắn cũng cảm thấy La Toa Lỵ này có sức uy hiếp. Liệt hỏa quân vương thuộc tính là hỏa. La Toa Lỵ vừa vặn cùng hắn tương khắc. Đức Tư Lê tuy cũng là thánh ma đạo, nhưng uy hiếp đối với liệt hỏa quân vương lại không đáng sợ bằng La Toa Lỵ. Hống, hống. Nhất thời xích nhằm ma rốt cuộc bất chấp lâm lôi uy hiếp, bọn chúng gầm lên, nhắm La Toa Lỵ sát tới. Tới rất tốt, lâm lôi cười lớn, đồng tử vàng lợt quét về phía đám xích nhằm ma, cả người tựa như biến thành cuồng phong, chẳng những song quyển huy vũ mà song cước cũng vung ra. Tựa như hai thanh chạm đao, phàm bị song cướp của lâm lôi đá trúng là cũng lập tức nát vụn. Ông nhiệt độ bỗng nhiên đại giảm, nham tương hạ lưu đang trực phun trào nhất thời ngưng tụ biến thành nham thạch đại địa. Nham thạch đỏ tươi cũng biến thành đỏ sậm, vô số băng xương từ tinh không sinh ra, tràn ngập chung quanh liệt hỏa quân vương, phương viên vài dặm không gian. Thủy hệ cấm chú tuyệt đối linh độ. Hống! Liệt hỏa quân vương toàn thân bao trùm một tầng xương, tức giận gầm lên. Ngoài thân nham thạch dần dần ảm đạm, trở nên đỏ sậm. Tuy vậy, băng xương bao phủ toàn thân hắn, rõ ràng đang dần bị hòa tan. Nhìn thấy một màn này, mọi người cũng cảm thấy không ổn. Linh hồn hắn không bị ảnh hưởng, La Toa Lỵ biến sắc. Tuyệt đối linh độ vốn là bao hàm cả linh hồn công kích. Lần đầu liệt hỏa công vương là bị linh hồn trùng kích, nhất thời lâm vào mê muội. Nhưng mà lúc này, linh hồn liệt hỏa quân vương lại không bị ảnh hưởng. Hô! Một cỗ ba động vô hình từ thân thể của Đức Tư Lê chuyển ra. Vô hình ba động tốc độ kinh người bắn về phía liệt hỏa quân vương, trong nháy mắt xâm nhập thể nội. Quang minh thánh ma đạo Đức Tư Lê ở trên lĩnh vực tinh thần công kích vốn cực kỳ am hiểu. Liệt hỏa quân vương tiếng gầm tắt lịm. Hảo! Pháp âm đột lệ lôi, chư vị cường giả con mắt sáng ngời. Lạp sát phúc đức, đột lệ lôi khẽ quát một tiếng, chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như thiểm điện. Lạp sát phúc đức khuôn mặt đanh lại dữ tợn, song trưởng hắn hoàn toàn vây ở trong thanh quang. Cho dù có người tới gần lạp sát phúc đức cũng cảm giác được một tia hàn ý. Lạp sát phúc đức ở trên phương diện nguyên tố pháp tắc băng hàn, lực tu luyện tới cảnh giới rất cao. Lúc này phía dưới liệt hỏa quân vương cũng đột ngột xuất hiện hơn 10 tên xích nham ma. Xích nham ma đồng thời hướng lạp sát phúc đức vọt tới, quyết ngăn cản hắn. Giống như thanh sắc điện quang, lạp sát phúc đức né tránh hơn phần nửa xích nham ma, liên tục hai chưởng bổ ra ngoại thân của tên hai tên xích nham ma. Hai tên nọ nháy mắt bị băng xương đông kết, rồi sau đó ca sát hai tiếng, hai tên này hoàn toàn biến thành từng khối băng vụn. Chết đi! Lạp sát phúc đức đã phi tới trước mặt liệt hỏa quân vương, song chưởng tung ra. Hô! Thân thể khổng lồ của liệt hỏa quân vương vốn đang yên lặng đột nhiên cực nhanh lui về phía sau. Đồng thời một thanh huyết sắc cự phủ mang theo huyết sắc quang mang tà dị theo một quỹ đạo huyền ảo hướng về lạp sắt phúc đức bổ xuống. Một búa này tốc độ cực nhanh làm cho người ta phải sợ hãi. Liệt hỏa quân vương phi hành tốc độ không bằng bọn họ, thế nhưng tốc độ huy vũ cự phủ thì cực kỳ khủng bố. Cẩn thận! Lâm Lôi, Đức Từ Lê, Pháp Ân, mấy người đều khẩn trương hô. A! Lạp sắt phúc đức ngửa đầu, nhìn đại phủ lạnh như băng bổ xuống, cũng sợ đến đáy lòng run lên. Hắn đã không kịp né tránh, chỉ có thể phẫn nộ gầm lên. Thanh sắc quang mang bao phủ song trưởng trực tiếp ngạnh kháng. Song trưởng đối với huyết sắc cự phủ, căn bản không thể so sánh. Thương! Thanh âm tựa như kim trúc và chạm vang lên. Lạp sắt phúc đức cả người như một tia vẫn thạch cực nhanh bay vụt lại. Liệt hỏa quân vương cũng không vội vã đuổi giết, ngược lại ở tại chỗ tự đắc cười to. Lạp sắt phúc đức, đột lệ lôi mấy người lập tức bay lại đón. Lạp sắt phúc đức sắc mặt trắng bệch, hắn từ hai tay trở xuống phía dưới toàn bộ biến mất, mà hai vai của lạp sắt phúc đức đều xé rách, máu tươi nhiễm hồng cả quần áo. Đừng chạm vào cự phủ nọ, phủ đầu rất quỷ dị đáng sợ. Lạp sắt phúc đức nói, toàn thân vẫn còn đang phát run. Đức Từ Lê lập tức vươn bàn tay. Một tia tinh thần quang mang trực tiếp phủ xuống bao trùm toàn thân của lạp sắt phúc đức. Thương thế lạp sắt phúc đức tốc độ khôi phục kinh người, ngay cả chỗ hai tay bị biến mất cũng có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Ha ha, thú vị, thú vị! Liệt hỏa quân vương ngược lại cười to. Liệt hỏa quân vương này lại đi lừa chúng ta, Đức Tư Lê nhướng mày. Lâm Lôi cũng nhìn ra xa liệt hỏa quân vương một cái. Liệt hỏa quân vương đích thực là đánh lừa mọi người. Có lẽ vừa rồi, bạo nộ truy giết cũng là hắn giả vờ mà thôi. Đặc biệt Lâm Lôi có thể xác định một điểm. Vừa rồi liệt hỏa quân vương bị Đức Tư Lê dùng linh hồn công kích đánh trúng, hẳn là giả dối. Nếu không, không có khả năng ngẫu nhiên ở tại thời khắc mấu chốt mà đột nhiên công kích lạp sắt phúc đức. Ngay cả lạp sắt phúc đức cũng không kịp tránh né. Ha ha! Thanh âm của liệt hỏa quân vương tựa như tiếng sấm quanh quẩn tầng 6. Thú vị, thực sự là thú vị. Có phải là xảy ra việc ngoài ý muốn của các ngươi không? Các ngươi lần đầu tiên công kích, xác thực là có cơ hội giết chết ta. Bất quá tại vì ta lúc đó bất cẩn. Liệt hỏa quân vương nhìn ra xa một đám người lơ lửng trên không. Linh hồn công kích sao? Nói về linh hồn công kích, linh hồn ta chính là cường đại vô cùng. Hơn nữa ta còn có thị huyết. Liệt hỏa quân vương nhìn trong tay chuỗi cự phủ. Đây chính là một thanh thần khí chân chính. Dựa vào thị huyết, ta có thể tiến vào thị huyết trạng thái. Ở dưới trạng thái này, các ngươi dùng linh hồn công kích hoàn toàn không thể gây thương tổn tới ta. Đức Tư Lê, Lâm Lôi, mấy người nhìn nhau. Không xong rồi, tất cả mọi người cảm thấy không ổn. Vốn ta có thể tha cho một hai người trong các ngươi, chính là bây giờ. Liệt Hỏa Quân Vương ngoài thân cũng ẩn ẩn có thị huyết hồng quang xoay tròn. Các người tất cả đều phải chết. Nói xong, toàn thân Liệt Hỏa Quân Vương phát ra từng tiếng ca sát. Thể tích của Liệt Hỏa Quân Vương từ từ thu nhỏ lại. Vốn cao đạt tới vài trăm thước, toàn thân ngọn lửa bùng cháy, hồng quang xoay tròn chỉ trong chốc lát. Liệt Hỏa Quân Vương từ vài trăm thước đã biến thành mấy chục thước cao. Giờ phút này Liệt Hỏa Quân Vương toàn thân phảng phất bao trùm một tầng màu đỏ sáng, khí tức cũng trở nên cực kỳ đáng sợ. Ta đã lâu không có tiến vào hình thái chiến đấu. Liệt Hỏa Quân Vương trong tay thị huyết cự phủ cũng không rút nhỏ, cũng rút nhỏ hơn phân nửa, không hổ là thần khí. Mọi người cẩn thận, mười đại cường giả giờ phút này đều cảm thấy chuyện rất khó giải quyết, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào đối phó Liệt Hỏa Quân Vương. Hưu, Liệt Hỏa Quân Vương thân hình vừa động, một đạo huyết sắc quang mang chói mắt phá không, tốc độ cực nhanh không kém Pháp Ân. Mười đại cường giả tốc độ nhanh nhất chính là Bối Bối, Pháp Ân và Đức Tư Lê, mà còn lại bảy cường giả đều chậm hơn một bậc. Huyết sắc quang mang đẹp đẽ hướng Đột Lệ Lôi chụp tới. Đột Lệ Lôi thoát đi không kịp, phá. Đột Lệ Lôi vẻ mặt dữ tợn, phẫn nộ thét lên, hai đấm hung hăng vung ra. Thương! Hai tay Đột Lệ Lôi trực tiếp bạo liệt, cả người phảng phất như vẫn thạch cực nhanh bị đánh bay, máu tươi tung tóe. Một trong năm đại thánh vực cực hạn cường giả, cực mạnh công kích Đột Lệ Lôi qua một chiêu sinh tử không rõ. Mà lúc này, Lâm Lôi chín vị cường giả rốt cuộc lui ra xa xa. Đức Tư Lê thân thể hóa thành ánh sáng tốc độ cực nhanh. Giờ phút này hắn cũng phát hiện cách đó không xa là đám người Hy Kim Sâm. Các người có phát hiện thông đạo không? Hy Kim Sâm cùng hơn 20 vị cường giả, một mực tìm kiếm thông đạo, đi thông lên tầng 7. Tìm không được, Hy Kim Sâm nhăn mặt nói. Thông đạo, ha ha, một đạo phủ đầu ảo ảnh xẹt qua Đức Tư Lê đám người này. Đức Tư Lê kéo Hy Kim Sâm lập tức né ra. Máu tươi tiêu sái. Trong nhóm người thứ hai, một ma thú cường giả và hai thánh vực cường giả liền bị chém thành hai nửa, thi thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Thi thể của ma thú rơi xuống trên tảng đá, còn hai thi thể còn lại trực tiếp rơi xuống dòng nham tương hà lưu. Xa xa, Pháp Ân thống khổ hô, Lục Sư Đệ. Các người đừng mơ tưởng tìm được thông đạo. Liệt Hỏa Quân Vương bồng bềnh giữa không trung, toàn thân bao phủ huyết sắc quang mang cười to. Thông đạo đi thông thức tầng 7, kỳ thực vị trí ngay giữa tầng 6. Bất quá muốn bước vào thì phải vượt qua 1.000 đầu tử đồ tôn của ta. Bọn họ đã phòng trụ hoàn toàn thông đạo. Các ngươi muốn từ thông đạo tiến vào tầng 7 thì phải giết chết ta. Ngoài ra còn hơn 1.000 tử tôn nữa. Lâm Lôi cùng chư vị cường giả đều cảm thấy trong lòng lạnh đi. Hơn 1.000 tên. Lâm Lôi và Bối Bối nhìn nhau. Lão đại, sợ rằng chúng ta giết qua đó phòng chừng là mới giết chết mười mấy người, Liệt Hỏa Quân Vương kia sẽ chạy tới thông đạo. Bối Bối cũng phát hiện không ổn. Hiện tại, Liệt Hỏa Quân Vương nói về tốc độ ngang ngửa Bối Bối, Pháp Ân, về phần công kích thì ngay cả Đột Lệ Lôi cực mạnh cũng không phải là đối thủ. Nếu như cứ vậy đánh tiếp, chứ vị cường giả đây một người cũng không thoát được. Như thế nào lại nhiều xích nhằm ma như vậy? Lâm Lôi nhìn về phía Đức Tư Lê bên cạnh. Lúc trước dựa theo Đức Tư Lê nói, hình như tầng thứ 6 xích nhằm ma ước chừng trên dưới 1.000 tên. Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, chúng ta 3.000 năm trước cũng chỉ mới vào tầng 6 thì đã bị đánh lui. 1.000 tên chỉ là chúng ta ước đoán vậy thôi. Lâm Lôi không nói được gì nữa. Đức Tư Lê, giúp ta một tay. Lâm Lôi đột nhiên hít sâu một hơi, quay về phía Đức Tư Lê thấp giọng nói. Sao? Đức Tư Lê kinh dị nhìn về phía Lâm Lôi. Đây là một chiêu cực mạnh của ta. Nếu vẫn không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp trở về. Tầng thứ 5. Lâm Lôi vừa xoay tay, trong tay liền xuất hiện hắc ngọc trọng kiếm. Một chiêu cực mạnh. Đức Tư Lê song mục sáng ngời lên truyền âm. Nắm chắc mấy thành. Bây giờ hẳn là có 7 thành, Lâm Lôi nói. Điều kiện tiên quyết là ta có thể tới gần hắn. Lâm Lôi nhìn ra phía xa xa, Liệt Hỏa Quân Vương tiến vào hình thái chiến đấu. Thể tích đã thu nhỏ lại. Ngay cả nham thạch dường như cũng có biến thể. Có thể đoán được Liệt Hỏa Quân Vương lực phòng ngự cùng tốc độ hẳn là tăng lên đáng kể. Lúc này liệt hỏa quân vương đích xác rất đáng sợ, nhưng đối với Lâm Lôi mà nói, loại nham thạch phòng ngự này căn bản không có tác dụng. Nếu liệt hỏa quân vương thể tích không thu nhỏ lại, chiều cao đạt tới vài trăm thước, đại địa áo nghĩa của ta chuyển qua khoảng cách hơn trăm thước, thì uy lực sợ rằng sẽ giảm xuống tương đối thấp, rất khó hủy diệt đi hạch tâm. Nhưng mà lúc này, Lâm Lôi trong lòng rất tự tin. Thân cao vài chục thước, khoảng cách từ bên ngoài đến hạch tâm phòng trùng chưa đến 10 thước đâu. Khoảng cách càng gần thì đại địa áo nghĩa ba động chuyển đi, bị giảm thiểu càng ít. Khoảng cách gần như thế, Lâm Lôi trong lòng rất tự tin. Nếu vậy mà cũng không công phá giết chết được hắn, thì liệt hỏa quân vương này chính là thần cấp sinh vật. Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi, trong mắt không khỏi có một tia kinh hãi. Trong lúc đó liệt hỏa quân vương bắt đầu triển khai đổ sát, hắn điên cuồng gào rú. Ha ha, nhân loại ti tiện, các người hôm nay một người cũng đừng hỏng trốn thoát, tất cả mọi người đều phải chết. Vừa nói lại một búa bổ ra, chớp mắt một cường giả liền bị bổ làm đôi. Khắc Lôi, Lâm Lôi biến sắc mặt. Khắc Lôi vốn là một hán tử thẳng thắn sảng khoái, phòng ngự rất mạnh, tốc độ thì hơi chậm một chút. Nhưng mà hắn phòng ngự cho dù mạnh, ở trước mặt liệt hỏa quân vương cũng không đỡ được một chiêu. Đi mau, Đức Tư Lê, Pháp Ân, Lạp Sắt Phúc Đức cùng Lâm Lôi, các đại cường giả nhanh chóng thoát đi, bảo trì khoảng cách với liệt hỏa quân vương đang điên cuồng chém giết. Trong lúc phi hành, Đức Tư Lê dùng linh hồn truyền âm vội vàng nói: "La Toa Lị, Lạp Sắt Phúc Đức, Pháp Ân, Bối Bối, Khắc Lý Áo ba huynh đệ nghe đây." Lâm Lôi hắn nắm được bảy thành khả năng giết được liệt hỏa quân vương. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể tới gần bên cạnh. Đức Tư Lê lập tức dùng linh hồn truyền âm cho cường giả chung quanh. Vừa cực tốc phi hành, La Toa Lị, Lạp Sắt Phúc Đức, Pháp Ân mấy người cùng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Được rồi, ta bây giờ có thể miễn cưỡng thi triển một lần tuyệt đối linh độ. La Toa Lị dùng linh hồn truyền âm. La Toa Lị vốn là thánh ma đạo cường giả. Bình thường thánh ma đạo thi triển cấm chú đại phạm vi thì không khác nhau là mấy. Nếu dựa vào bảo vật thì cũng thi triển được hai lần, mà La Toa Lị trong hoàn cảnh hiện thời miễn cưỡng có thể thi triển ba lần. Hơn nữa là thi triển là tuyệt đối linh độ đã được cải biến, phạm vi nhỏ đi rất nhiều, vốn không phải là phạm vi hàng chục dặm phương viên như truyền thống mà bị thu nhỏ lại chỉ có vài dặm. Phạm vi thu nhỏ nhưng lực lượng rõ ràng tăng thêm rất nhiều. Chúng ta ba huynh đệ sẽ bảo vệ Lâm Lôi xông tới gần liệt hỏa quân vương. Một trong ba đầu lục mục kim nghề cũng nói. Lâm Lôi, Pháp Ân mấy người cũng giật mình, nhìn ba đầu lục mục kim nghề. Các người kháng được một kích của hắn sao? Các cường giả đều có chút lo lắng. Lão đại Khắc Lý Áo hử giọng. Yên tâm, ba huynh đệ chúng ta năm đó cùng phụ thân, ở trong Qua Ba Đạt bị diệt. Tù Lung cũng từng gặp qua tình huống nguy hiểm hơn so với nơi này. Ba huynh đệ chúng ta tuy rằng không lĩnh ngộ được nhiều, nhưng bảo trụ tính mạng cũng có chút thành tựu. Tại Ba Đạt vị diện Tù Lung, ba đầu lục mục kim nghê, một mực cố gắng bảo mạng, có thể trong hoàn cảnh đó mà sinh tồn, tuy rằng phần lớn là do cha hắn đế lâm, nhưng mà thực lực bản thân bọn họ cũng là một phần nguyên nhân. Ta cũng có thể thi triển một lần cấm chú, hy vọng ảnh hưởng đến liệt hỏa quân vương, Đức Tư Lê nói. Lão đại, ta... Bối Bối cũng chứ cấp nói. Bối Bối, người thực sự không cần. Lâm Lôi rất rõ ràng tình huống của Bối Bối. Bối Bối phòng ngự dù mạnh, nhưng có thể chống đỡ liệt hỏa cung vương một kích hay không, Lâm Lôi không dám nắm chắc. Bối Bối dù sao cũng xuất sinh chưa lâu, thần thông của phệ thần thử phần lớn hắn chưa từng lĩnh ngộ. Vừa cực nhanh phi hành, Đức Tư Lê vừa quan sát động thái của liệt hỏa quân vương. Đột nhiên Đức Tư Lê biến sắc mặt, thề lương kêu lên. Hải ốc Đức, một đạo huyết ảnh cự phủ tựa như ảo ảnh xẹt qua, khiến địa hỏa hệ. Thánh ma đạo Hải ốc Đức. Thân thể tức thì bị bổ làm đôi. Hai phần thi thể của Hải Úc Đức từ không trung rơi xuống, biến mất trong vô vàn nham tương hà lưu. Không nghĩa lý gì, liệt hỏa quân vương quay đầu nhìn về phía đám lưng người Lâm Lôi. Quả nhiên là đối phó với bọn người này chẳng có chút nghĩa lý gì. Chạy sao? Được, thật là thống khoái. Liệt hỏa quân vương giờ phút này thân hình vốn cao mấy chục thước hóa thành một đạo ảo ảnh màu đỏ, trực tiếp nhắm về phía bọn Lâm Lôi. Liệt hỏa quân vương cực nhanh phi hành, đồng thời cực kỳ càn rỡ lớn tiếng gào. Ha ha, dù là tiếp tục chạy trốn thì các người cũng chết. Nguyên là nhóm người áo lợi duy á Hải Úc Đức hơn 20 cường giả, giờ này chỉ còn lại 11-12 người. Ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã chết mất 10 cường thánh vực cường giả. Hô, Áo Lợi Duy Á tránh ở sau một viên cự thạch, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Liệt Hỏa Quân Vương. Áo Lợi Duy Á nhìn xa xa, huyết sắc ảo ảnh, âm thầm lắc đầu. Hắn vốn vì công kích mạnh mẽ mà nổi danh, nhưng mà Liệt Hỏa Quân Vương vừa vặn khắc chế hắn. Giờ phút này, Liệt Hỏa Quân Vương đã đuổi kịp Lâm Lôi đám người kia. Được chạy không? Liệt Hỏa Quân Vương cười to. Lời nói vừa nói được một nửa, đột nhiên La Toa Lỵ xoay người. Mái tóc dài màu xanh bay múa, hai mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm Liệt Hỏa Quân Vương ở đằng xa. Hai tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ vào Liệt Hỏa Quân Vương. Vô số băng xương trống rỗng sinh ra, không khí nóng cháy hừng hực trong nháy mắt biến thành băng tuyết thế giới. Nham tiên hoàn toàn ngưng động ngoài thân của Liệt Hỏa Quân Vương. Ngập tràn hỏa diễm tức thì tàn lụi, một tầng băng xương bao trùm toàn thân nó. Chỉ còn hồng quang vẫn như trước bao trùm. Thủy hệ cấm chú tuyệt đối linh độ. Lại là chiêu này, Liệt Hỏa Quân Vương phẫn nộ rít lên. Chiêu này đối với ta vô dụng. Mặc dù tác dụng không quá lớn, nhưng Liệt Hỏa Quân Vương lại phi thường chán ghét chiêu này. Thân là sinh vật hỏa trúc tính, Liệt Hỏa Quân Vương phi thường chán ghét băng xương. Hắn thích nhất được sống ở trong nham tương nóng cháy mà ngủ say. Chín đại cường giả giờ phút này đình chỉ giữa không trung. La Toa Lỵ, Đức Tư Lê ở trung ương. La Toa Lỵ thi triển tuyệt chiêu xong, sau một hồi niệm mà pháp chú ngữ, Đức Tư Lê một ngón tay cũng điểm về Liệt Hỏa Quân Vương, một cỗ thần thánh khí tức phủ xuống. Ở trong tràng tiếng ngâm sướng thanh thúy vang lên, điểm điểm bạch quang như mộng như ảo bao phủ lấy Liệt Hỏa Quân Vương. Một thiên sứ cao mấy chục thước xuất hiện, mà thân thể thiên sứ mông lung, phảng phất như hư ảo. Phía sau có ba đôi cánh tỏa ra trận trận quang mang. Thiên sứ thực lớn đột nhiên xuất hiện, khiến Liệt Hỏa Quân Vương càng thêm đùng đùng nổi giận. Quang Minh Thánh Vực cấm chú, thần hàng thiên sứ. Thiên sứ này cũng không phải thực sự là thiên sứ, mà chỉ là quang minh năng lượng ngừng tụ mà thành, một loại năng lượng hình thể. Tựa như đại địa cấm chú, đại địa thủ vệ, cũng không phải tính mạng thực sự. Loại tính mạng thể này vốn là phi thường khó đối phó, bởi vì bọn họ là năng lượng hình thành, không có yếu hại gì. Duy nhất biện pháp chính là tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của bọn họ. Cút ngay, Liệt Hỏa Quân Vương huy vũ cự phủ, trực tiếp một búa, thân thể thiên sứ sáu cánh một trận rung động, năng lượng cũng tiêu hao mà mờ nhạt đi không ít. Cự phủ này thực lợi hại, Đức Tư Lê sắc mặt biến đổi. Lập tức, là tâm ý vừa động, thiên sứ mộng ảo sáu cánh cũng trực tiếp phi lên, không cần tránh né, như Đức Tư Lê, mà sáu cánh đều triển khai hung hăng quấn lấy Liệt Hỏa Quân Vương, trói buộc cử động của hắn. Nổ, Đức Tư Lê nhẹ nhàng hô. Oanh! Nham thạch đại địa trong thế giới tầng 6 toàn bộ chấn động kịch liệt, năng lượng cuồng bạo phảng phất như cuồng phong quét ra xung quanh, đại lượng nham thạch trực tiếp bị quy liệt ra. Mà chính là lúc này, trong cơn lúc năng lượng hỗn loạn, lên! Lâm Lôi cùng với ba đầu lục mục cơm nghê hóa thành bốn đạo ảo ảnh liều mạng xông lên. Lâm Lôi, công kích của Liệt Hỏa Quân Vương cứ ra cho chúng ta. Ngươi chỉ cần tấn công, giết chết hắn. Ba đầu lục mục kim nghê cũng trầm ổn hô. Yên tâm. Lâm Lôi một tay cầm Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, một tay lại cầm Hắc Ngọc Trọng Kiếm. Liệt Hỏa Quân Vương vốn cũng không có bị thương gì nhiều, chính là liên tục bị hai lần cấm chú tập kích, khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn gầm lên giận dữ toàn giết chết chúng nhân. Lúc này Liệt Hỏa Quân Vương đột nhiên phát hiện có bốn thân ảnh đã lao đến trước người hắn. Ghê tởm. Liệt Hỏa Quân Vương nổi giận, trực tiếp huy động cự phủ. Thị huyết cự phủ vẽ lên một đạo huyết sắc ảo ảnh, chỉ trong nháy mắt chém xuống. Chỉ thấy ba đầu lục mục kim nghê, ngoài thân đột nhiên phát ra một tầng hắc sắc vật chất, tựa như là thiếp thân khải giáp. Kỳ dị nhất chính là trên bề mặt của hắc sắc khải giáp này còn xuất hiện một tầng quang mang trong suốt. Suy suy, ba đầu lục mục kim nghê không cần tránh né trực tiếp ngăn cản thị huyết cự phủ công kích. Ngoài thân bọn họ tầng quang mang hắc sắc, tầng quang mang trong suốt tựa như là võng xuống, mà trong lúc ba huynh đệ ngăn cản thị huyết cự phủ, Lâm Lôi giống như một đạo hắc quang đang vọt tới trước người của Liệt Hỏa Quân Vương. Vừa bay tới, Lâm Lôi đồng thời vung lên Hắc Ngọc Trọng Kiếm. Hừ, Liệt Hỏa Quân Vương một chút cũng không thèm để ý Lâm Lôi công kích hắn. Ở dưới hình thái chiến đấu, lực lượng phòng ngự của hắn vốn mạnh hơn lúc đầu gấp mấy lần, cấp bậc thánh vực nhân loại cường giả. Hắn căn bản không sợ. Hắn ngược lại để ý tới ba đầu lục mục kim nghê. Hắc Ngọc trọng kiếm kinh phiêu phiêu tựa như tia chớp, trực tiếp chạm tới trước ngực của Liệt Hỏa Quân Vương. Phốc, âm thanh phi thường nhỏ. Vốn tự tin 10 phần, thân hình Liệt Hỏa Quân Vương đột nhiên chững lại. Một cỗ ba động kỳ lạ, căn bản không thèm để ý nham thạch phòng hộ, mà thậm chí khiến cho vô số nham thạch chấn động. Chấn động truyền lại tới hạch tâm trong cơ thể hắn. Trong khi ba động truyền lại, hạch tâm trong suốt kia, Lâm Lôi toàn lực một kích, lực lượng hoàn toàn bộc phát, huyền ảo của đại địa mạch động kịch liệt chấn động, khiến cho tảng đá trong suốt trong nháy mắt xuất hiện một khe nứt. Ngay sau đó, bông, tảng đá trong suốt liền bị đánh rách tả tơi thành vô số mảnh vụn. Đại địa áo nghĩa, đại địa mạch động 64 trọng, Lâm Lôi cực mạnh một kích, suy suy. Liệt Hỏa Quân Vương kinh ngạc nhìn Lâm Lôi, ngọn lửa cháy rực ở ngoài thân lập tức tắt lịm, mà ngọn lửa thiêu đốt trong hai tròng mắt cũng dần ảm đạm đi. Cuối cùng, thân hình khổng lồ biến thành vô số tảng đá rơi xuống. Tảng đá trong suốt một khi vỡ vụn, Liệt Hỏa Quân Vương toàn bộ thân hình đều bị hủy diệt. Thành công rồi, Đức Tư Lê kinh hãi hô lên.